Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, 6.000 âm lực. Đột phá, hai mắt bên trong, trên sạp hàng âm vật bắt đầu trở nên không tầm thường. Âm vật nội bộ tràn đầy quỷ vật âm lãnh lực lượng. Tại âm lãnh lực lượng bên trong, chuyên môn ấn ký rõ ràng hiển hiện. 99% đều có một đạo như có như không hơi thở ấn. Cùng âm vật bên trong lực lượng đan vào một chỗ. Nếu không phải thi triển tìm ấn thiên vấn, căn bản không nhìn thấy. Mỗi một cái âm vật đều có. Chỉ là căn cứ âm vật cũ mới. Hơi thở ấn trọng cạn không đồng nhất. Hắn đoán đúng rồi. Âm vật bên trong có hay không hơi thở ấn cùng nhỏ luân hồi có quan hệ. Trăm năm một nhỏ luân hồi, sẽ đem âm vật bên trong hơi thở ấn xóa đi. Xóa đi hơi thở ấn sau âm vật chính là vật vô chủ. Chính hắn giết quỷ vật, bên trong hơi thở ấn là của hắn. Sở dĩ có thể hấp thu, có tìm ấn thiên vấn, liền có thể mua vô chủ âm vật. Chỉ cần có, liền có thể liếc mắt phân biệt ra được. Cái này ta muốn... Một người cầm trong tay thạch đũa bộ dáng âm vật cầm lấy. Liền đợi lấy tiền giả đi. Keng, thạch diễm đem ngụy cảnh thước cho thân khiến nhét vào âm vật người bán dưới chân. Đem trong tay người kia âm vật túm hành lang. Cái này âm vật ta muốn. Tiền ngươi chính mình soát. Ngươi muốn chết. Bị đoạt âm vật người giận dữ. Dưới mặt nạ thần sắc âm lãnh nhìn chăm chú thạch diễm. Sát cơ giạt rào nói, ta ghi nhớ ngươi, chờ ra khỏi nơi này. Ha ha, chợ đen có quy định, giao dịch về giao dịch, không được động thủ, càng không được tại nơi này đen ăn đen. Nhưng chỉ cần chợ đen đóng lại, xuất chợ đen chỗ phạm vi, liền không có người quản. Hắn đã ghi nhớ thạch diễm mặt nạ, thạch diễm đi đến đâu hắn theo tới chỗ nào, chờ thạch diễm xuất chợ đen. Hắn liền động thủ, thạch diễm đưa như không nghe thấy, chỉ là nhìn xuống người bán, chờ đợi soát xong cầm thân khiến rời đi, như vậy nhiều thân khiến không có lấy. Hắn rất gấp, a suy, bị đoạt âm vật người giận từ tâm lên, đang chờ mở miệng tiếp tục mắng vài câu, tim mát lạnh khiến hắn nói không ra lời, toàn thân như nhũn ra, hắn không dám tin tưởng cúi đầu nhìn lại. Thấy được một con tre phủ mãn linh lực, không dính vào vết máu bàn tay từ hắn tâm khẩu huyết động lùi về. Không có nhiễm một vệt máu. Về sau, hai mắt tối đen, lại vô ý thức, giết, giết người, ở đây giết người, người bán sững sờ nửa ngày. Trong lòng ý lạnh không ngừng, không dám trì hoãn, liền tranh thủ thân khiến tại tùy thân trên bệ đá xoát qua. Đem linh tệ quét đi. Đại nhân, cái kia ba sao âm vật là của ngươi. Người bán cung kính đứng lên, hai tay đem thân khiến nâng còn thạch diễm. Thạch diễm đem thân khiến thu hồi, đem cái khác quầy hàng từng cái vô tức ấn âm vật mua xuống. Một sao đến năm sao không giống nhau. Người bán cùng rất nhiều âm vật chủ quán kinh nghi nhìn chăm chú thạch diễm. Suy đoán thạch diễm cùng chợ đen giám thị cái kia tên Đan Tông là quan hệ như thế nào? Tại dĩ vãng, đừng nói có người động thủ, chính là lớn tiếng nhục mạ ảnh hưởng tới chợ đen trật tự. Cái kia Đan Tông đều muốn xuất thủ trừng trị, hôm nay thạch diễm đều giết người. Cái kia Đan Tông lại giống như không thấy được đồng dạng. Thạch diễm từng cái sạp hàng đi dạo đi. Lần này không có bị bất kỳ trở ngại nào. Huyền Nhi giết người vận may cơ tiết lộ. Một tên năm sao linh tu. Ai dám trêu chọc. Bất quá 10 phút đồng hồ. Thạch diễm đem sở hữu vô tức ấn âm vật mua xuống. Hết thảy mua xuống 17 cái âm vật. Cách cùng ngụy cảnh thước ước định thanh lý còn lại 3 cái. Quấn tìm toàn bộ chợ đen một vòng. Không tiếp tục tìm tới vô tức ấn âm vật, thạch diễm rất là đáng tiếc. Bất quá đây là toàn bộ Minh Lương phủ âm vật. Hắn còn có các thế lực lớn âm vật không có nhìn. hắn còn có toàn bộ hoàng thành, toàn bộ hoàng triều âm vật không có mua. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, những này đều không là vấn đề. Còn lại cuối cùng ba cái danh ngạch, tự nhiên không thể lãng phí. Thạch Diễm tại một cái quầy hàng nhìn thấy ba cái ngọc giản. Đều là kiếm chiêu, đều là năm phẩm cấp bậc kiếm đạo võ học. Đại nhân, muốn mua sao? Đây là ta tổ truyền. Người bán thuận miệng bịa chuyện. Thạch Diễm cười một tiếng, vứt xuống thân khiến. Soát, ta muốn lấy hết. Nhìn ngọc giản ngoại hình, đều là ngũ phẩm công pháp cấp bậc ngọc giản. Chẳng biết dùng nhiều ít âm vật cùng chân quý thiên tài địa bảo chế thành. Tốt, đại nhân ngài thật sự là tuệ nhãn thức châu. Dưới mặt nạ, người bán miệng đều cười sai lệch. Giá tiền cũng không hỏi. Đây không phải tùy tiện hắn soát sao? Còn có chuyện tốt bực này. Trọng yếu nhất chính là, cái này ba cái ngọc giản là tổ truyền hắn không già. Nhưng vô pháp đọc đến a. Là trống không, Thạch Diễm dùng nhiều tiền mua ba viên không ngọc giản, chờ hồi phủ sau khảo thí, thần sắc nhất định rất đặc sắc, tiếp trở lại lệnh, đem vật mua được đều giao cho Huyên Nhi, để vào càn khôn trận túi. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi đường cũ trở về, rời đi chợ đen, lâm trước khi đi, hắn quay đầu nhìn xem liếc mắt vị thứ nhất bán hắn âm vật người bán. Hắn nhận ra đối phương khí tức trên thân rất đặc biệt, hắn nhớ kỹ, vẫn tinh môn trong ngoài vụ đường trưởng lão, họ Diêu, lúc trước lần thứ nhất thấy Nhiễm Hải Triều, đi ngang qua dưới cây đánh cờ, còn có giết tượng sắp quỷ vật đi giao nhiệm vụ thời thấy qua, cầm vẫn tinh môn âm vật, cầm vẫn tinh môn môn đồ nộp lên nhiệm vụ âm vật đến chợ đen bán a. Xem ra cũng không phải lần đầu tiên, trách không được lần trước, Diêu lão đối với hắn loại ánh mắt kia, cũng hẳn là hoài nghi hắn giữ lại âm vật không bán cho tông môn, mà là đi chợ đen bán giá cao. Thạch Diễm trong lòng thở dài, bán lại nhiều hữu dụng a, đều là đã mập đợi làm thịt côn trùng mà thôi. Đi, trải qua cửa sơn động nho nhã đan tông lúc, Thạch Diễm cầm trong tay thân khiên ném cho đối phương, nho nhã đan tông tiếp nhận, không âm thanh không nói, mặc cho Thạch Diễm rời đi không thấy tăm hơi. Tại Thạch Diễm trước khi đi, nơi này chặn lại một đống người, chừng 20-30 người. Ai, vì cái gì hắn có thể ra ngoài? Chúng ta không thể, có người nghi ngờ, đúng vậy a, đến chợ đen lâu như vậy. Lần thứ nhất gặp được ngăn cửa tình huống, chúng ta cũng không phải người bán, không cần giao cái kia 70% lợi nhuận, chẳng lẽ lại các ngươi chợ đen xây dựng, phương muốn đen ăn đen a? Ngoặc kép, tại đông đảo chất vấn dưới, nho nhã đan tông chậm rãi đứng dậy, thanh âm nho nhã lễ phép, yếu ớt nói ra, bởi vì, hắn đi. Ta liền thuận tiện phiền phức các vị đi vãng sinh cực lạc. Hàn phong thấu xương, vẫn tinh môn tổng bộ Nhiễm Đường. Trong phòng, điểm có một cỡ nhỏ lò lửa. Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma ngồi đối diện sưởi ấm. Hoàng thành chính là điểm này không tốt. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Đêm khuya gian nan, cái này rét lạnh thẳng hướng người thực chất bên trong chui. Phổ thông quần áo gánh không được, nếu không xuyên linh bảo linh áo, nếu không dùng cương khí. Triệu lão ma theo thói quen xoa xoa tay, ngáp một cái, lò lửa ấm áp, bên trong củi đang thiêu đốt, thỉnh thoảng có hỏa tinh thuận theo lò lửa khe hở toát ra. Đồng phát ra thanh thúy đốt nứt âm thanh, Nhiễm Hải Triều cho Triệu lão ma vọt lên chén trà nóng. Ngắm nhìn sắc trời. Nói khẽ, ngoài phòng rét lạnh, trong lò đám lửa này giống như thiêu đốt còn chưa đủ vượng a. Bên ngoài, tiếng chém giết lên, có người vội vội vàng vàng xông vào trưởng lão viện, sợ hãi cao quát, có ai không, người tới đây mau, cự sa môn đằng hãn nghĩa giết tiến đến, vậy liền lại đem nó thêm vượng một chút, Triệu lão ma, cùng Nhiễm Hải Triều đối mặt, thét dài cười to, Nhiễm đường chủ, môn chủ cho ngươi đi qua. Triệu lão ma cười to bên trong, ngoài cửa xông vào một người, chính là Vẫn Tinh môn môn chủ thân vệ. Nhiễm Hải Triều tay chút nước trà, một giọt nước trà bắn ra, thẳng tắp bắn vào người này mi tâm, để hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất tử vong. Ta đi, Càn Thiên hội hội chủ bên kia cần ta đi giết. Triệu lão ma đứng dậy đi ra ngoài, đùa giả làm thật, Quỷ Liễu Tông là đằng hãn nghĩa. Nhiễm Hải Triều đưa lưng về phía Triệu lão ma, phun ra bốn chữ, Triệu lão ma thân thể chấn động, giống như mới hiểu, bước chân hắn dừng lại, đưa lưng về phía Nhiễm Hải Triều không hiểu hỏi, người bên kia, Sung Hư Tông sẽ xuất thủ, đến lúc đó, Minh Lương phủ, không, nửa tháng sau, Minh Lương đường tái sẽ chỉ thừa cái tiếp theo thế lực. Sao Băng Minh, ta chủ, ngươi phó, Nhiễm Hải Triều thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Được, Triệu lão ma nghe được một chữ cuối cùng khác biệt. Hắn biết hiểu Nhiễm Hải Triều dã tâm. Kỳ thật tối nay liền có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng có bướm tại, tốt nhất chờ bướm hết thảy đều kết thúc. Lại đi chiếm đoạt, tối nay, chỉ hủy diệt Càn Thiên hội. Đúng rồi, chúng ta đều đi làm việc. Người cái kia môn đồ đâu? Ai đi giết? Triệu lão ma chợt nghĩ đến một chuyện. Đương nhiên là có người làm. Nhiễm Hải Triều mắt lam thâm thúy. Đã vô tội chi chủ có thể đem thạch diễm trong cơ thể tử hoàng nguyên hỏa một lần nữa ngưng tụ. Hắn vì cái gì không được? Hoàng thành cường giả đông đảo. Thực sự không được tìm thập nhị hoàng tử. Tìm đại nội cường giả. Tại hoàng thành. Còn có một tên hoàng tử không làm được sự tình. Nghĩ đến thạch diễm, Nhiễm Hải Triều thần sắc phức tạp. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Mấy ngày không gặp, thạch diễm có thể từ hư đan cảnh tiểu thành đột phá tới đỉnh phong. Hơn nữa còn là tại trạng thái hôn mê. Cùng cảnh giới dưới, ngục nhất, ngục nhị thêm lương pháp bình ba tên hư đan cường giả tối đỉnh. Đều không phải thạch diễm đối thủ, trốn đều không có trốn về đến, liên đới lấy nuôi dưỡng bao nhiêu năm xâm la ngục hủy diệt. Không thể lại cho thạch diễm cơ hội, Hàn Nha tự mình xuất thủ, một tên đan tông đối phó một tên hư đan, hắn liền không tin thạch diễm còn có thể sống. Hắn nhận được tin tức, ngày mai, thạch diễm liền sẽ chính thức nhập chức tuần thiên vệ. Đối với nho nhã đan tông đồ sát, ngụy cảnh thước sớm có để lộ. Cuối cùng một đêm nha, mặc kệ là người mua cũng tốt, người bán cũng được. Hôm nay mang tới đồ vật đều lại biến thành ngụy cảnh thước tư tài. Đã tới nửa đêm, thạch diễm thuê một cỗ cỡ lớn xe thú, phía dưới là một con ba sao dị thú, ngày đàn nhện, ngoại hình giống như con nhện. Nhưng trung tâm cực rộng dài, chân nhện ngắn nhỏ, chỉ có 6 đầu, ngày đàn nhện phần lưng, cất đặt có một lớn phòng trúc, chính là thanh trúc phòng sách. Huyền Nhi ngồi tại con nhện trên đầu, giữ vững thanh trúc phòng sách cửa phòng, thúc đẩy ngày đàn nhện tiến vào Minh Lương đường cái. Thanh trúc phòng sách bên trong, thạch diễm khoanh chân ngồi trong đó. Đêm hôm nay đạt được 17 cái âm vật lấy ra. Một sao âm vật 2 cái, 2 sao âm vật 5 cái, 3 sao âm vật 4 cái, 4 sao âm vật 4 cái, 5 sao âm vật 2 cái. Hấp thu, thạch diễm ánh mắt nóng bỏng, lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, đem những này âm vật từng cái hấp thu, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Âm lực tăng vọt. 17 cái âm vật toàn bộ hấp thu, âm lực điểm, 6.749 công pháp, Phật cốt công, tròn mãn, chu tước cấm điển, tròn mãn, tiến hóa, cho, công pháp, tử hoàng huyền quyết phẩm giai, ngũ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ nhất tử hoàng hư, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa. Cho, sửa chữa, thạch diễm hít sâu một hơi, ý niệm tảo động, âm lực điểm số khấu trừ hơn phân nửa. Tử Hoàng Huyền Quyết lần thứ hai, hóa hư làm thật, Tử Hoàng vì đan, đan tông, trời đông giá rét quý đến. Nay vì đêm đầu, luồng không khí lạnh bắc đến, trời đông giá rét, cẩn thận củi lửa, keng, trên đường, có gõ mõ cầm canh nhân thân lấy miên bào, run rẩy trở nên cứng bàn tay đánh cái chiêng mấy cái về sau. Liền đem tay áo đối với lại với nhau, hai tay lẫn nhau ấm, một cỗ gió lạnh thổi qua, từng đoàn nhiều đám tuyết bay thấp xuống tới. Phảng phất vô số đập vỡ vụn miên hoa cầu từ không trung cuồn cuộn mà xuống. Hai bên, cành lá dồn dập phồn phồn hạ lạc, cùng cái này tuyết lông ngỗng đan vào một chỗ. Không một lát nữa, đại địa ngân quang làm khỏa, đem vạn vật che đóng lên tầng một ngân trang. Gõ mõ cầm canh người càng đi càng run rẩy, càng đi càng khó đi, một cước đạp xuống đều sẽ tại đất tuyết đạp xuống 7-8 tấc sâu dấu chân. Đó là cái gì? Tuyết lớn bên trong, gõ mõ cầm canh người lờ mờ nhìn thấy phía trước đang đứng rửa sạch người. Cùng người giống nhau cao lớn, người tuyết trong tay, giống như kéo lấy một cây hắc thiết trọng thương. Hậu phương, đại địa chấn động, gõ mõ cầm canh người kinh ngạc quay người nhìn lại. Chỉ thấy một quái vật khổng lồ đỉnh lấy một chút phòng nhanh chóng chạy tới. Lại nhanh lại ổn, hắn là Hoàng Triều gõ mõ cầm canh người. Hôm nay đến Minh Lương Đường cái trực ban, dị thú thấy nhiều, nhưng dị thú trên đỉnh không chút nào dính tuyết phòng trúc lần thứ nhất thấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.